Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vốn dĩ tâm trạng đang tốt đẹp, không khỏi bị tin tức này cắt ngang. Tô Cẩm nhìn xiên thịt trong tay, đột nhiên cảm thấy nó không còn thơm nữa. Cùng lúc đó, Phương Chi Hạc đã đi một lượt trên con phố ẩm thực này. Lần đầu tiên, anh ta nhạy bén chú ý tới mấy cửa hàng. Một là chuyện làm ăn cực kỳ tốt, không ít người ra vào. Còn có một nhà, thì trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lạnh lẽo vắng vẻ, một khách cũng không có. Thật sự là vô cùng kỳ quái. Nhưng lúc anh ta đi ngang qua cửa hàng kia, rõ ràng cảm giác được trong cửa hàng cũng không có âm khí gì. Về sau, anh ta lại quan sát tỉ mỉ một chút hai cửa hàng này. Dù sao tu vi của anh ta không cao, mặc dù trên mặt đã nói rõ không có cảm giác âm khí, nhưng cũng có thể là kẻ địch quá xảo trá, hoặc là tu vi của đối phương còn cao hơn anh ta. Lại qua thêm 10 phút, Phương Chi Hạc vui vẻ đi tìm Tô Cẩm. Anh ta thấp giọng nói, sư phụ, tôi biết cửa hàng nào tồn tại vấn đề rồi. Tô Cẩm nhíu mày, anh nói một chút xem phát hiện ra vấn đề gì. Cô tùy ý nhìn thời gian trên điện thoại di động. Bây giờ cách lúc Phương Chi Hạc bắt đầu điều tra đã hơn 40 phút. Thời gian này, Tô Cẩm vẫn rất hài lòng. Phương Chi Hạc tràn ngập tự tin trả lời, là phong thủy. Phía trước cửa hàng không có khách kia, phong thủy xảy ra vấn đề, vừa rồi anh ta cố ý xác định một lần, anh ta có thể vững tin, phán đoán của mình chưa từng xuất hiện sai lầm. Thấy đồ đệ tự tin như vậy, Tô Cẩm hài lòng cực kỳ, rất tốt, Tô Cẩm vui vẻ rất nhiều, đưa cho Phương Chi Hạc hai xiên thịt, đây là vi sư ban thưởng cho anh. Trong lòng Phương Chi Hạc tràn đầy cảm động. Tạ ơn sư phụ đối với anh ta thật sự là quá tốt, không chỉ dạy bảo thân thiết, tự mình dẫn theo anh ta tới đây thực chiến tích lũy kinh nghiệm. Hơn nữa còn ban thưởng cho anh, quan trọng nhất chính là anh ta đã ý thức được phen này sư phụ khổ tâm. Mấy nhiệm vụ này của anh ta đều khác nhau dính đến bắt quỷ, xem tướng, xem bói, phong thủy. Anh ta dù có chưa mở mang đầu óc, cũng có thể ý thức được sư phụ vì anh ta hao tốn không ít tâm tư. Chúng ta đến cửa hàng kia nhìn xem, thuận tiện kiếm mối làm ăn của cửa tiệm kia. Tô Cẩm bình tĩnh nói, đến cũng đến rồi, cũng nên kiếm tiền vào tay. Dứt lời, hai thầy trò cùng nhau đi về phía trước. Khi hai người bọn họ đứng ở lối vào cửa hàng kia, vừa hay nhìn thấy ông chủ cửa hàng đang than thở dán một tờ giấy ở bên trên cửa tiệm. Trên tờ giấy kia có 4 chữ lớn, chuyển nhượng cửa hàng. Phương Chi Hạc không khỏi cảm khái trong lòng, tới vẫn rất đúng lúc. Nếu như qua mấy ngày nữa mới đến, nói không chừng không gặp được ông chủ của cửa tiệm này nữa. Hai thầy trò liếc nhìn nhau, Tô Cẩm ra hiệu cho Phương Chi Hạc tự giải quyết. Thế là Phương Chi Hạc tiến lên mấy bước, giọng nói bình tĩnh gọi một tiếng. Ông chủ đang tràn đầy đau thương tính toán sau này làm như thế nào. Nghe thấy có tiếng gọi, ông ấy cũng không quay đầu lại mà xua tay. Tiệm nhà tôi sắp đóng cửa rồi, cậu đến nhà khác đi. Rõ ràng là đã coi Phương Chi Hạc trở thành khách hàng. Phương Chi Hạc cũng không vội, anh ta lại gọi một tiếng. Ông chủ, tôi có việc muốn nói với ông. Lúc này, ông chủ mới xoay người, nhìn anh ta một cái. Ông chủ quan sát người đàn ông trẻ tuổi trước mắt một chút. Người đàn ông này xem xét khí độ bất phàm. Ông chủ vô ý thức hỏi, cậu muốn mua tiệm của tôi à? Phương Chi Hạc trầm mặc chớp mắt một cái. Bản thân mình nhìn giống như người có tiền sao? Anh ta không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng. Không phải, tôi muốn nói chuyện khác một chút. Anh ta vừa nói vừa ra hiệu cho ông chủ vào cửa hàng nói chuyện. Cách chương.